phần 5.5. Nếu theo lời nàng, rơi vào trong tay địch nhân có đến 5 năm dài, hắn thật sự không dám tin tưởng, đối mặt với một đại mỹ nhân yếu ớt không hề có chút lực chống cự như vậy, là dạng nam nhân gì có thể nhẫn nhịn một thời gian dài lại không hề có động tác gì chiếm đoạt, trừ phi hắn đã không thể xưng là nam nhân. Lâm Uyển Nhàn vốn băng tuyết thông minh, đương nhiên đoán được sự đăm chiêu của Hứa Hải Phong, nàng khẽ cười nói, Khải Tác Tam Vương Tử cũng giống như đại ca kết nghĩa Phương Hướng Minh của ngài giống nhau, là một người điên cuồng vì quyền lực. Hắn chỉ là đứa con thứ ba của Khải Tác Đại Đế, dưới tình huống như vậy, ngôi vị Hoàng Đế Khải Tác làm sao cũng không tới phiên hắn. Cho nên hắn có ý định đem thiếp dâng cho Khải Tác Đại Đế, dùng để lấy lòng cho hắn vui vẻ. Nguyên lai như thế, may là ta tới kịp thời, nếu không thật muốn hối hận không kịp. Hứa Hải Phong chợt hiểu ra, mỗi người theo đuổi mục tiêu khác nhau, sở thích cũng khác nhau. Phương Hướng Minh cũng có thể đem nàng tặng cho mình, có thể thấy được khát vọng của bọn họ đối với quyền thế đã vượt qua hết thảy. Lâm Uyển Nhàn, bèo, một tiếng nở nụ cười, nói, kỳ thật từ 2 năm trước, lúc thiếp thân 16 tuổi, lẽ ra đã bị hiến cho Khải Tác Đại Đế. 2 năm trước, Hứa Hải Phong cả kinh, bật thốt lên, vậy làm sao nàng có thể chạy thoát? 2 năm trước, hắn còn là một con cái nhà nông vô danh không ai biết, cho dù có nghị cứu nàng, cũng là có lòng vô lực. Bất mãn trợn mắt, Lâm Uyển Nhàn sáng giọng, ngài cho rằng thiếp thân vô dụng như vậy sao? Tên Tam Vương Tử tuy có ý định đem thiếp dâng ra, nhưng trong tâm lý cũng đối với thiếp vô cùng thèm thuồng. Do dự dự mãi vẫn không hạ được quyết tâm, nếu không làm gì tới phiên ngài đi tới cứu thiếp. Hứa Hải Phong tuy biết nàng đã sớm tránh thoát kiếp số đó, nhưng lúc này vẫn là thở dài một hơi, nói, hoàn hảo tên Tam Vương Tử kia vẫn còn là một người bình thường, nếu không mất đi nàng, ta thật sự phải tiếc nuối cả đời. Lâm Uyển Nhàn thập phần hài lòng biểu hiện của hắn, nhưng ngoài miệng lại nói, khi đó ngài còn chưa biết thiếp, làm sao lại thương tâm vì thiếp chứ? Con ngươi của Hứa Hải Phong chuyển động một vòng, đem đại pháp tán gái của Tương Khổng Minh suy nghĩ một lần, lập tức trong lòng có ý, hắn cúi đầu, thâm tình nhìn Lâm Uyển Nhàn, dùng giọng nói thành khẩn nhất nói, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đời này của nàng là thuộc về ta, cho nên vô luận nàng ở phương nào, ta đều sẽ biến thành một anh hùng, cưỡi vầng mây 7 màu đến cưới nàng về. Khóe mắt Lâm Uyển Nhàn đỏ lên, lúc đầu cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, lập tức biết với khả năng của Hứa Hải Phong vốn không thể nghĩ ra được 2 câu tuyệt thế giai câu như thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông như thế, lập tức bật cười, chàng nha, vừa học trộm được từ quân sư phải không? Không cần nói với thiếp, đi hóng Nhu Nhi muội muội của chàng đi, yên tâm, thiếp tuyệt đối không có làm lộ bí mật của chàng đâu. Hứa Hải Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, hào khí tốt như vậy lại bị tiếng cười trêu của nàng hoàn toàn phá hư. Hắn hừ một tiếng, xoay người đè nàng xuống, hôn lên ngấu nghiến, một đôi bàn tay lại không chút khách khí lưu luyến bồi hồi trên giải đất mẫn cảm của nàng. Lâm Uyển Nhàn bị hôn đến thở hồng hộc, rốt cục đành chịu thua, nói, phu quân đại nhân, thiếp thân muốn cầu xin ngài một chuyện, có được không? Hứa Hải Phong kinh ngạc nhìn nàng, trước kia nàng nói chuyện với mình chưa từng dùng lời khách khí như vậy, hôm nay còn dùng kính ngữ, ngài, thật nghiêm túc như thế. Việc này tất nhiên không phải chuyện đùa, nhưng nếu nàng đã dùng lời lẽ mềm mỏng muốn nhờ, cho dù là việc khó như lên trời, cũng phải kiệt lực thử một lần. Được rồi Uyển Nhi, có chuyện gì nàng cứ việc nói thẳng đi, phu quân cam đoan không làm cho nàng thất vọng. Lâm Uyển Nhàn cảm kích nhìn hắn, chủ động vươn chiếc miệng nhỏ nhắn hôn lên miệng hắn, nói ra một câu phảng phất như sấm sét ngang trời, thiếp thân muốn thỉnh phu quân đại nhân cứu tiểu công chúa Lưu Đình thoát ly biển khổ. Hứa Hải Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Uyển Nhàn lại có thể đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng như vậy. Nửa giây sau, hắn mới thì thào nói, Uyển Nhi, nàng nói là có thể sao? Chỉ cần nghĩ đến Lưu Đình sắp trở thành tần phi của Hung Nô Vương, đó là nhân vật có thân phận cỡ nào? Hung Nô được xưng là có lực chiến đấu thiên hạ đệ nhất, chỉ là một lá thư cầu hôn, mà ngay cả Hán Hiền Đế cũng chỉ đành ngoan ngoãn đem con gái của mình 2 tay dâng lên, lại há chỉ là một phó tướng nho nhỏ như hắn có thể đắc tội. Huống chi, nếu hắn cứu Lưu Đình, hơn 10 vạn đại quân Hung Nô sẽ lập tức áp cảnh. đến lúc đó hai nước khai chiến, sinh linh đồ thán, kẻ gây ra tội như hắn phải làm sao? Chỉ sợ đến lúc đó chẳng những người Hung Nô muốn giết hắn, ngay cả triều đình Đại Hán cũng sẽ không buông tha chính mình. Lâm Uyển Nhàn dùng bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ Hứa Hải Phong đang ngây ngốc như con gà gỗ, nói: "Phu quân, thiếp cũng không phải là người vô lý gây nháo, biết việc này quan hệ trọng đại, chẳng qua liên tưởng đến thân thế bản thân, nên rất có cảm xúc thôi. Phu quân không ngại đi thỉnh giáo một người, nếu nói trong thiên hạ thật có người có thể hoàn thành việc khó hơn lên trời này, vậy không ai ngoài hắn, Tương Khổng Minh." Trong lòng Hứa Hải Phong vừa động, bật thốt lên: "Đúng vậy, người này tuy trong lời nói phóng túng, nhưng tài học thiên nhân, trí sâu tựa biển, thật là đệ nhất nhân mà bình sinh thiếp thân mới gặp. Nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp, vậy thiếp thân cũng không còn chuyện gì để nói." Lâm Uyển Nhàn sùng bái. Hứa Hải Phong đương nhiên hiểu rõ lời của nàng không hề khoa trương chút nào. Tương Khổng Minh tuy thường thường nói ra những lời nói kỳ diệu khó hiểu, hơn nữa lại thích nói đùa, lại thích chọc ghẹo người khác, nhưng đều không hề ảnh hưởng toàn cục, ngoài việc làm cho người ta xấu hổ, chỉ có thể cười trừ. Chẳng qua một khi hắn chăm chú lên, vậy là khi định kế nghĩ mưu, phải nói là không thể nghi ngờ, làm việc lại kiên quyết vô cùng, không chút cấm kỵ. Lâm Uyển Nhàn nói rất đúng, nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp, vậy chỉ sợ trong thiên hạ thật không còn ai có thể làm được. Quân sư đại nhân luôn luôn cô tịch, chỉ là đối với phu quân luôn trung tâm cảnh cảnh, cũng chỉ có ngài mới có thể làm cho hắn chịu xuất lực vì thế sự. Lâm Uyển Nhàn rốt cục chỉ ra mấu chốt bên trong. Hứa Hải Phong rất động tâm, đứng dậy nói: "Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta phải đi tìm Tương quân sư." Lâm Uyển Nhàn gật đầu nói: "Cũng tốt, việc này nên sớm không nên chậm, còn một tháng lộ trình đã đến Hung Nô, sớm một ngày nghị kế thì có thêm một phần nắm chắc." Hứa Hải Phong nhờ nàng hầu hạ mặc lại quần áo, ra quân trướng, lúc này đã là mùa hạ, trên bình nguyên, cũng không có gì ngăn trở, gió đêm thổi nhẹ, trăng sáng vằng vặc, sao trời sáng lạ, làm cho lòng người vô cùng thoải mái. Chỉ là hắn vô tâm thưởng thức, bước nhanh tới hướng doanh trướng của Tương Khổng Minh, cũng không cần thông báo, liền trực tiếp bạch trướng đi vào. Nhưng quét mắt một vòng, cũng là trống rỗng không thấy một bóng người. Hắn mắng một tiếng, đi ra, vòng quanh doanh trướng nửa vòng, quả nhiên nhìn thấy Tương Khổng Minh đang gối đầu nằm ngoài trời đêm. Tương người điên này lại phát thần kinh, có giường êm ái không ngủ, lại chạy ra ngủ ngoài trời. Hắn đi tới, lật chăn, dùng sức đẩy, kêu lên: "Quân sư tỉnh lại." Tương Khổng Minh miễn cưỡng mở hai mắt, chỉ thấy đôi mắt hắn mông lung buồn ngủ, bộ dáng không tỉnh táo. Sự trông cậy cùng đánh giá trong lòng Hứa Hải Phong đối với hắn lại không khỏi thấp hơn ba phần. Nguyên lai là chủ công đích thân tới, đêm khuya chậm rãi, chủ công không đi tìm Lâm tiểu thư, lại đến tìm học sinh làm chi? Tương Khổng Minh chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nói. Nghe xong lời này, Hứa Hải Phong tức giận đến thất khiếu khói bay, chính do người này đã xuất ra chủ ý xấu xa hại mình. Thời khắc này, hai chữ háo sắc dành cho hắn đã truyền ra khắp toàn quân. Hắc kỳ quân thật ra không sao cả, nhưng 200 cấm quân không phải là thứ tốt gì, thứ ngạc nhiên cổ quái nào mà không thể nói ra được. Không nhắc tới Phương Doanh Anh, cho dù là Tô Xuân Vĩ cùng Lưu Tuấn Thư khi nhìn mình cũng dùng sắc mặt cổ quái. Hắn nhấc chân lên, liền muốn dùng một cước đá tới, nhưng nghĩ thì nghĩ, cũng không dám hành động. Tên Tương Khổng Minh không giống như những huyết tử chiến sĩ khác, đừng nói là mình có việc cần nhờ, cho dù là ở tình huống bình thường, chính mình cũng không chọc nổi hắn. Trời mới biết có lúc nào tâm tình hắn không tốt, lại xếp đặt kế hoạch hại người. Hứa Hải Phong cố nén tức giận, nói: "Tương quân sư, bổn tướng quân tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta vào trong lều trại rồi hãy nói." Nói xong dẫn đầu đi trước vào doanh trướng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Qua một lúc, mới thấy Tương Khổng Minh tóc tai rối loạn, xoa mí mắt đi vào. Hứa Hải Phong đang muốn nói chuyện, đã thấy hắn đột nhiên giơ ngón trỏ đặt lên miệng, hư một tiếng. Hứa Hải Phong ngẩn ra, không biết hắn lại đang muốn làm cái quỷ gì, nhưng kinh nghiệm dĩ vãng nói cho hắn biết, lúc này tốt nhất là nên làm theo. Tương Khổng Minh nhìn thẳng mắt của Hứa Hải Phong nói: "Học sinh bất tài, muốn đoán ý định đến đây của chủ công." Hứa Hải Phong nháy mắt, hắn thầm nghĩ chính mình khi tới đây cũng chỉ là do nhất thời nảy ra ý muốn, nếu cũng có thể bị hắn đoán trúng, trừ phi hắn thật sự đã thành thần hay biến quỷ. Cũng không biết hắn có nghĩ ra được biện pháp không cần động đao binh mà có thể cứu ra được Lưu Đình trong cơn nước lửa hay không, chỉ mong Lâm Uyển Nhàn không có nhìn lầm người. Chỉ thấy Tương Khổng Minh vươn ngón cái tay phải, làm ra vẻ như bấm bấm, trong miệng lại nói lẩm bẩm, hoàn toàn là bộ dáng của một Mao Sơn đạo sĩ. Đột nhiên động tác của hắn thoáng dừng lại, sau đó lại nhảy lên, mở miệng mắng to, thao các ngươi thật sự nghĩ ta là thần tiên sao, Lưu Đình là đi hòa thân, việc này quan hệ đến mặt mũi của hai nước, tưởng muốn yên lặng không giấu vết mà cứu nàng đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Hứa Hải Phong há to miệng, một cỗ khí lạnh từ thiên linh cái trực trùng xuống dưới lòng bàn chân hắn, hắn không tự chủ được dùng mình thật mạnh, ngay cả thanh âm nói chuyện đều có chút phát run, ngươi là người là quỷ. Tương Khổng Minh giận dữ nói, chủ công nói gì vậy? Học sinh đang lúc tuổi trẻ, huyết khí phương cương, làm sao lại là quỷ chứ? Việc này tuy là rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp, chủ công cũng không nên vì thế mà mắng học sinh a. Ngươi không phải quỷ sao? Hứa Hải Phong cúi đầu mắt nhìn mặt đất, nhìn thấy dưới ánh nến đong đưa, bóng của hai người bọn họ cũng qua lại chớp lên, lúc này mới thở ra một hơi, thất kinh hỏi, ngươi làm sao đoán được, điều này vốn là không có khả năng. Tương Khổng Minh từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho hắn, định mắt vừa nhìn, là một cái ống tròn hình trụ, dĩ nhiên có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát, lại nhớ được lần trước trong doanh trướng của hắn cũng từng gặp qua vật ấy. Chỉ là không biết việc Tương Khổng Minh đoán được ý mình đến lại có quan hệ gì với vật này. Chủ công còn nhớ chuyện của dị năng đoàn? Tương Khổng Minh hỏi. Không dám quên một ngày. Hứa Hải Phong quét mắt nhìn hắn một cái, đến nay hồi tưởng lại bộ xương khô di động kia, hắn vẫn còn thấy dựng tóc gáy, làm sao lại có thể quên được dễ dàng. Tương Khổng Minh hài lòng gật đầu, nói, học sinh đem máu của chủ công trực tiếp rót vào trong huyết mạch của bọn họ, khiến cho bọn họ sinh ra dị năng. Trong 3.000 huyết tử chiến sĩ chỉ có 52 vị dị năng chiến sĩ, tỷ lệ có thể nói là cực cao. Loại năng lực này học sinh hướng tới đã lâu, hôm qua cũng thử cho mình một chút, kết quả cũng có được một dị năng. Nga, nghĩ đến máu của mình đang chảy xuôi trên thân thể nhiều người, Hứa Hải Phong cũng không biết là có cảm thụ gì, vậy dị năng của ngươi là gì? Nói tới đây, hắn đột nhiên chợt lóe linh quang, hỏi, chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà ngươi có thể đoán chúng? Ha ha ha, Tương Khổng Minh cười to nói, đúng vậy, dị năng của học sinh chính là thuật đọc tâm. Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu, mới vừa rồi tưởng rằng hắn không phải là người, thì ra nguyên nhân là do dị năng tác quái. Nghĩ đến lời vừa rồi của hắn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, mới vừa rồi tựa hồ nghe quân sư nói qua, việc này cũng có cơ hội. Mặc dù có chút khó làm, nhưng cũng không phải là không có thể. Tương Khổng Minh tự tin tràn đầy, nói. Hồ Nghi đánh giá hắn một chút, Hứa Hải Phong hỏi, ngươi nắm chắc như vậy? Hắc hắc, Tương Khổng Minh phe phẩy quạt, nói, chủ công chẳng lẽ quên dị năng đoàn sao? Hai mắt Hứa Hải Phong sáng ngời, bằng vào thuật truyền tống của số 3, tưởng muốn thần không biết, quỷ không hay trộm ra một người, thật ra là việc cũng có khả năng. Không có đơn giản như vậy, việc này cần phải thương lượng kỹ kế hoạch, không thể xúc động mà làm, tốt nhất là đục nước béo cò. Vụ oan giá họa, Tương Khổng Minh chậm rãi suy nghĩ, hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của Hứa Hải Phong. Vậy ngươi nói giá họa cho ai? Hứa Hải Phong cau mày dò hỏi, chuyện như vậy còn có đối tượng để giá họa sao? Hai mắt Tương Khổng Minh lóe ra quang mang nguy hiểm, hắn cười quỷ dị, chủ công chẳng lẽ đã quên Mạo Đốn Đan Vu mời thỉnh đều là thiên hạ các nước, vậy khải tác tự nhiên là không ngoài ý liệu. Hứa Hải Phong vỗ đầu, chợt hiểu ra, được rồi, bọn họ là đối tượng duy nhất có thể giá họa. Nếu nói có người muốn phá hư chuyện hòa thân giữa Đại Hán Đế Quốc cùng Hung Nô Đế Quốc, vậy trong thiên hạ chỉ có siêu cấp cường quốc như khải tác là có động cơ cùng thực lực này. Theo tình báo mới nhất, lần này khải tác chọn người xuất xứ Hung Nô, ngoài khải tác Tam Vương Tử đã đại bại tại Lâm An Thành, còn có đệ nhất cao thủ Áo Bổn Đại Sư của khải tác. Tương Khổng Minh lắc đầu nói, đúng là bởi vì có hai người bọn họ, có lẽ chúng ta có thể làm ra kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được. Có ý tứ gì? Hứa Hải Phong nghe được trong đầu đầy mơ hồ. Chỉ cần đến lúc đó để cho Lâm cô nương ra mặt ở trường hợp công khai kích thích tên Tam Vương tử ngu ngốc kia. Hơn nữa chỉ có cao thủ cấp tông sư mới có khả năng từ trong hoàng cung phòng thủ xâm nghiêm đem một người còn sống lặng yên bắt cóc đi ra ngoài. Hai điểm này tụ cùng một chỗ, chúng ta lại làm thêm bố trí, bọn họ muốn không làm người nghi ngờ cũng khó khăn a. Tương Khổng Minh càng nói thì càng đắc ý. Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, may là hắn là người một nhà, nếu hắn là địch nhân thì thật là đáng sợ. Chỉ nhìn hắn ở trong thoáng chốc đã có thể định ra được một độc kế dùng một mũi tên hạ hai chim, bậc cơ trí cùng năng lực ứng biến này quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Kỳ thật chủ công nghị cũng đúng, dân tộc Đại Hán ta chịu biết bao khuất nhục nhiều không kể xiết, từ Tĩnh Khang sỉ nhục, Mông Cổ xâm lấn, Dương Châu 10 ngày, thẳng đến 8 nước liên quân. Học sinh nếu đã không tận mắt nhìn thấy thì thôi, nhưng nếu đã cho học sinh tới nơi này, vậy chuyện bán nữ nhi cầu an thế này liền tuyệt đối không để phát sinh. Tương Khổng Minh ngẩng đầu nhìn trời, lời này nói ra khẳng khái trào dâng, nói vô cùng oanh liệt, nếu người hiểu nội tình nghe xong cũng cảm giác chấn động nhiệt huyết, kích động không thôi. Nhưng Hứa Hải Phong lại nghe không hiểu, chỉ nói hắn bị thần kinh thác loạn. Tương Khổng Minh nói xong, ngáp to một cái, nói, học sinh chỉ là người bình thường, không có võ công tinh trạng như chủ công, nếu chủ công không còn việc gì khác, học sinh còn phải đi ngủ lại đây. Hứa Hải Phong vội vàng kéo lấy chéo áo hắn, nói, ngươi nói ra phương án cụ thể một chút đi. Tương Khổng Minh nghe được trợn mắt, nói, việc này có phương án cụ thể gì chứ, chỉ có tùy cơ ứng biến mà thôi. Nhìn thấy Hứa Hải Phong không chịu buông tay, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói, vậy xin mời chủ công sau khi tới hung nô, giả ra bộ dáng thấy tiền sáng mắt là được. Nhìn Tương Khổng Minh rời đi, Hứa Hải Phong có cảm giác hắn cao thâm khó lường, chẳng lẽ giả ra một người tham luyến tiền tài cũng có liên quan đến việc này hay sao? Lại nghĩ tới năng lực mới này của hắn, chẳng phải cũng giống như lòng dạ mình ở trước mặt hắn không có gì bí mật, cũng bị hắn xem rõ không bỏ sót, lập tức cảm giác cả người không được tự nhiên. Quyết định chú ý, ngày sau vô luận thế nào đều phải giảm bớt cơ hội ở chung với hắn mới xong. Xong xuôi việc này, Hứa Hải Phong trở lại doanh trướng, Lâm Uyển Nhàn liền hỏi thăm, hắn đương nhiên là sự thật trả lời, chỉ là che giấu thuật đọc tâm của Tương Khổng Minh cùng việc của dị năng đoàn. Lâm Uyển Nhàn nghe xong cũng vỗ tay khen hay, đối với Tương Khổng Minh đã bội phục vạn phần, chỉ là trong lòng còn có một tia nghi ngờ, quân sư đại nhân nói không sai. Tưởng muốn ở trong hoàng cung hung nô không chút tiếng động mà mang đi công chúa điện hạ, sợ là chỉ có cao thủ cấp tông sư mới có khả năng, vậy. Hứa Hải Phong tuôn mồ hôi. Thầm nghĩ người điên kia đúng là trí tuệ thiên hạ vô song, nhưng nương tử này của ta cũng không phải là ngọn đèn dầu, thoáng cái đã nhìn ra được mấu chốt trong kế sách này. Nếu như không có dị năng đoàn tồn tại, chỉ sợ cho dù là tương người điên kia cũng không dám mở miệng khoa trương như thế. Chỉ là việc này không phải chuyện đùa, Tương Phong Tử đã nhiều lần dặn dò, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được, đặc biệt là đám nữ nhân bên người hắn. Hứa Hải Phong tuy là thường mắng trong lòng, nhưng đối với lời của hắn luôn ghi tạc trong tâm, lời nghe trăm thuận, không dám sai lầm. Vì vậy ra vẻ hào phóng nói, việc này nếu đã giao cho Tương quân sư, vậy không cần nàng quan tâm, chỉ bằng bản lãnh của hắn, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Lâm Uyển Nhàn tinh tế suy nghĩ, cũng chỉ đành như thế. Chợt thấy Hứa Hải Phong chợt nghiêm mặt tiến lên, nói, Uyển Nhi, nàng xem, chuyện nàng phân phó, vi phu đã thay nàng làm thỏa đáng. Vậy lúc này là đêm động phòng hoa chúc, chúng ta cũng không nên phí thời gian. Sáng sớm hôm sau, Hứa Hải Phong vẫn tiếp tục ra lệnh hành quân cấp tốc. Ở dưới tốc độ này, hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới đại doanh Bắc Cương nơi Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn trú đóng. Lúc này, Hắc Kỳ quân cùng cấm quân trong thời gian dài hành quân, sự chênh lệch đã hoàn toàn biểu hiện ra. Hắc Kỳ quân thật giống như chỉ mới đi ngày đầu tiên, cả đám tinh thần chấn hưng tỉnh táo, uy phong lẫm lẫm, mà ngay cả một đoạn đường liên tục mà đi như những bộ binh cũng còn tràn đầy tinh lực cùng khí thế, ánh mắt từng người cũng giống nhau như đúc, không chút nào thay đổi. Thủy Trung vẫn duy trì một loại coi rẻ thiên hạ, khí phách mãnh liệt ý thế hiếp người cùng sát khí xâm nghiêm. Nói lại, đoàn cấm quân cưỡi ngựa lại kém khá xa, tuy bọn họ cũng là bộ đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, không ai rớt đội hay kêu khổ, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi đầy mặt, đối với việc sắp được nghỉ ngơi và hồi phục biểu hiện ra sự vui mừng thật lớn. Nhìn hai đội ngũ kém nhau như trời với đất, Lưu Tuấn Thư bất đắc dĩ lắc đầu, biết kiếp này đừng mong huấn luyện ra được một chi quân đội giống như Hắc Kỳ quân. Bọn họ quả thực không phải người, căn bản là không biết hai tự uể oải làm sao mà viết ra được.